Chương 392, chưa từng có trùng hợp, 2. Hiện ra tại hội trường chính giữa, là một cái hình dạng độ cao bất quy tắc hình bầu dục hình cầu, tầng ngoài cùng là một đạo nhàn nhạt sắc thái màng mỏng, bên trong là mơ hồ có thể nhìn thấy hơi co lại núi non sông ngòi, từ bản khối hình dáng đến xem, hiển nhiên là Đông Tây Đại Lục, mà ở Tây Đại Lục nội địa, có một cái cao lượng điểm đỏ đại biểu cho Hồng Sơn Thành, một đạo quang trụ từ màn ánh sáng bên ngoài phóng xuống đến, tại màn mỏng bên trên kích thích một đạo gợn sóng. Mà cái kia đạo gợn sóng cấp tốc lan tràn tới toàn bộ hình bầu dục hình cầu mỗi một cái góc, mà ở đến nơi tuyết vực thời điểm, có một đạo vòng xoáy màu xanh lam đem màn ánh sáng bên trên biến hóa toàn bộ hấp thu xuống tới. Về sau, Chu Tuấn Sơn giơ tay lên một cái, đem cái này thỏa hình cầu sáng bóng màn đơn độc tháo rời ra, hiện ra ở trước mặt mọi người, chỉ thấy một trương bất quy tắc mặt cầu, cấp tốc thu nạp làm một cái điểm. Chu Tuấn Sơn đưa tay chỉ cái điểm này, nói ra, đây chính là thế giới biên giới, nó ở khắp mọi nơi, không chỗ nào mà không bao lấy. Nhưng là đối với có thể chạm đến nó người mà nói, biên giới chỉ có một cái điểm, bàn hội nghị sau, có ít người mộng nhiên khó giải, có ít người như có điều suy nghĩ, nói một cách thẳng thừng, đây chính là cao duy không gian cơ sở kết cấu, đối với cao duy sinh vật mà nói, đề duy thế giới rộng lớn bất quá chỉ là có thể đụng tay đến một cái cứ điểm mà thôi, ý của ngươi là, tuyết sơn bộ lạc người là cao duy sinh vật, thế này thì quá mức rồi. Chu Tuấn Sơn chậm rãi dựng lên cái an tĩnh thủ thế, trong hội trường tiếng ồn ào liền im bặt mà dừng. Muốn ba, cùng chạm lấy cao duy không gian kết cấu, cũng không cần bản thân trở thành cao duy sinh vật, cái thế giới này hàng rào bản thân cũng không phải là bóng loáng, tại rất nhiều tiết điểm đều tồn tại bóp méo, mà trong đó lớn nhất bóp méo điểm, hình chiếu liền rơi vào tuyết sơn phía trên, cho nên đối với tuyết sơn người mà nói, cái thế giới này biên giới xuất hiện bất kỳ biến cố, bọn hắn đều có thể so bất luận kẻ nào càng nhanh địa phát giác được. Nói xong, Chu Tuấn Sơn nhìn về phía Bạch Vô Nhai, không biết giải thích của ta, phải chăng còn có bỏ sót. Bạch Vô Nhai cười cười, cái này kết cấu mô hình lúc trước ngươi cho ta nói bao nhiêu lần ta mới miễn cưỡng lý giải, ngươi bây giờ để cho ta cho ngươi ra di bổ lậu, ta trừ cho ngươi hô 666, còn có thể làm gì? Chu Tuấn Sơn ho khan một tiếng, cái này mô hình cũng là may mắn mà có bộ lạc phù thủy mới có thể hoàn thiện, cũng không phải là một mình ta công lao. Nói còn chưa dứt lời, Thánh Nguyên người lại đưa ra nghi vấn, đại tông sư mô hình lý luận đích xác có thể giải thích tuyết sơn người nhạy cảm, nhưng ta lại có nghi vấn, cái này bóp méo, cũng là trùng hợp sao? Chu Tuấn Sơn trầm ngâm một chút, nói ra, bóp méo nguồn gốc không được biết, bộ lạc người hẳn là biết được nội tình, nhưng thật đáng tiếc cái kia liên quan đến bí mật, nói còn chưa dứt lời, liền bị Bạch Vô Nhai đánh gãy, không có gì có thế bí mật, thuần túy là lúc ấy Lam gia cao tuổi dễ quên, trong sử sách rất nhiều chi tiết không nhớ rõ, lại không có ý tứ ở trước mặt ngươi rơi rụng mặt mũi, liền dứt khoát nói thác là bộ lạc cơ mật, không tiện tiết lộ. Chu Tuấn Sơn chỉ nghe sắc mặt tối đen, lúc đầu ấp ủ tốt rất nhiều lời kịch tại chỗ liền đã quên một nửa. Cũng may Bạch Vô Nhai phá về sau, cũng chưa quên giúp đỡ, cười cười, mở miệng giải thích, Lam gia về sau ra xét sách, lại nắm ta hỏi người, chân tướng cũng là đơn giản, bóp méo nguồn gốc đã có trùng hợp cũng có người là, vừa mới cái kia mô hình, nếu như các ngươi nghiêm túc nhìn, toàn bộ nhân gian giới nhất tới gần thế giới ranh giới chính là Nam Bắc Lưỡng Cực, phương Nam là các ngươi cái gọi là Nam Cương, phương Bắc thì là Tuyết Sơn, 2000 năm trước ma tộc xâm lấn cũng là từ biên giới bắt đầu, phía dưới có người không từ đoạn, đó cũng là từ Đông Đại Lục Bắc Cảnh. Cho nên nói các ngươi người phương Nam vô tri, các ngươi chỉ thấy Đông Đại Lục ma tộc, liền cho rằng ma tộc chỉ xuất hiện tại Đông Đại Lục, ít ngồi đáy giếng cũng không gì hơn cái này. Thánh Nguyên người phản bác, nếu là Tây Đại Lục cũng có ma tộc xâm lấn, vì cái gì tại nhân ma đại chiến thời kỳ, Tây Đại Lục một lần là hòa bình đại hậu phương. Bạch Vô Nhai nhíu mày, hỏi Chu Tuấn Sơn nói, cái này nhược trí ở đâu ra, có thể hay không anh ra ngoài. Chu Tuấn Sơn cũng lắc đầu thở dài, phù đại sư, đáp án này, kỳ thật không cần nói cũng biết a, Tây Đại Lục hòa bình cũng không phải là bởi vì vận khí so Đông Đại Lục tốt, mà là tại Tây Đại Lục Bắc Cảnh, có người giúp chúng ta đỡ được tai ách. Cái kết luận này, chỉ một thoáng dẫn nổ hội trường. Bất luận cái gì một bản sách lịch sử bên trong, đều chưa từng ghi chép qua dạng này sự thật lịch sử, thậm chí cái này đã đủ để trực tiếp phá vỡ nhân loại đã có lịch sử quan. Thuận tiện nhất lên, Bạch Vô Nhai đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương nói, tham chiếu các ngươi người phương Nam nhân ma đại chiến lịch sử đến xem. Lúc trước ma tộc chủ lực kỳ thật căn bản chính là tại chúng ta bên kia, đến rồi đại chiến thời kỳ cuối, các ngươi tự cho là đúng song phương đều đến nỏ mạnh hết đà, mà nhân loại nhận tính và tiềm lực càng hơn một bậc, nhưng trên thực tế là bởi vì ma tộc bộ đội chủ lực tại Bắc Cảnh thua mấu chốt chiến dịch, không thể không chật vật rút khỏi nhân gian, mà trận đại chiến kia trực tiếp mãi mãi cải biến nhân loại biên giới, cái này mới tạo thành bóp méo làm sâu sắc. Ngươi có chứng cứ gì ở trong này tự biên tự diễn? Bạch Vô Nhai đưa tay lấy ra đen nhánh quốc mâu, bằng ta có thể giết vào xâm dị chủng, mà các ngươi thì bị nó đánh cho khắp nơi bò loạn. Câu nói này rất có trào phúng ý vị, trừ lúc ấy thân ở hiện trường, tận mắt nhìn thấy qua Bạch Vô Nhai lôi đình dáng người mấy vị ma đạo tông sư bên ngoài, những người còn lại cũng có loại có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục lòng đầy căm phẫn. Các ngươi Tuyết Sơn người có bản lãnh như vậy, cái này 2000 năm đến làm sao trốn ở trên núi không dám ra đến, may mắn giết một cái dị chủng mà thôi, đắc ý cái gì, mà ở cổ này lòng căm phẫn tích lũy đến quắc giá trị trước kia, bàn hội nghị hậu truyện đến cười lạnh một tiếng, đánh nhau thời điểm xúc địa theo kim châm nấm đồng dạng, hiện tại người đông thế mạnh ngược lại là dám bành trướng, nói chuyện trước đó trước nhìn trái phải một cái, chúng ta những tông sư này đều không mở miệng, đến phiên các ngươi kêu gào. Doanh Nhược Anh nói dứt lời, một trận hôi bại khí tức trực tiếp tràn ngập toàn trường. Những cái kia ma đạo thần thông lực hơi yếu, chỉ cảm thấy hô hấp gian nan, căn bản là không có cách mở miệng nói chuyện. Doanh Nhược Anh cho tới bây giờ không thích cùng người không có phận sự nói nhảm, lúc mở miệng trực tiếp che đậy nhóm trò chuyện, cũng là bớt đi Chu Tuấn Sơn nhẹ lời trấn an mọi người khí lực. Mà Doanh Nhược Anh là phi thường hiên ngang mà nhảy vọt qua đám người chú ý hạch tâm vấn đề, đưa tay chỉ xuống Bạch Vô Nhai trong tay hắc mâu, lấy ra ta xem. Bạch Vô Nhai sững sờ, cô em vợ ngươi phát cái gì, không người là ngươi tiểu di tử. Doanh Nhược Anh đầu tóc bạc trắng chỉ một thoáng trương dương bắt đầu, lấy ra ta xem. Bạch Vô Nhai nghĩ nghĩ, được thôi, tiếp hảo. Sau một khắc, đen nhánh kia trường mâu liền bị hắn tiện tay ném ném tới. Doanh Nhược Anh như lâm đại địch, thậm chí bày ra vai và khuỷu tay hạ xuống tư thế, nhưng mà cái kia nhìn như nhẹ bổng trường mâu tại bắt tay trong nháy mắt, Doanh Nhược Anh bả vai liền xuống nặng, vặn vẹo thành một cái nhìn thấy mà giật mình góc độ, bàn tay càng là trực tiếp dâng lên một đoàn đau xót thực sương mù, mà nữ tử dưới chân gạch đá cũng vỡ vụn ra. Toàn bộ người trong nháy mắt chìm xuống phía dưới một đoạn, tất cả mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Bạch Vô Nhai đã đi tới Doanh Nhược Anh trước mặt, nhẹ nhàng linh hoạt địa tiếp hồi trường mâu, không hề cho phép kháng cự địa tại Doanh Nhược Anh cái kia đã trải qua ăn mòn tới cổ tay trên vết thương bôi lên một khối màu xanh đậm dược cao. Doanh Nhược Anh vẫn quất khó bình mà nghĩ muốn đẩy ra Bạch Vô Nhai, lại toàn thân bủng rủng bất lực. Cách đó không xa Lý Đàm tiến lên trước nửa bước, nhưng chung quy không có tiếp tục hướng phía trước. Chó liếm làm lâu như vậy, lúc nào nên liếm, lúc nào không nên, hắn sớm đã thuộc nằm lòng, cứ việc, lúc này ngực đã trải qua buồn bực đau đến tan nát cõi lòng. Cũng may Bạch Vô Nhai cùng Doanh Nhược Anh cũng chỉ là vừa chạm liền tách ra, hắc mâu rút tay về bên trong, Doanh Nhược Anh trên người dị tượng liền tự nhiên tiêu mất, thậm chí bị ăn mòn sạch S869, bàn tay cũng trọng sinh trở về, chỉ là vừa rồi lan lệ đến giống như thực chất khí thế cũng tan thành mây khói, nữ tử trong mắt viết đầy mỏi mệt. Tốt, các ngươi cũng nhìn thấy, đây chính là Tuyết Sơn người dựa vào cái gì có thế ở trong này tự biên tự diễn. Doanh Nhược Anh trong giọng nói có chút trào phúng, nhưng giống như cũng có chút tự dễu. Đối với ma đạo văn minh mà nói, Tuyết Sơn người tồn tại tựa như khắc tinh, Bạch Kiêu cấm ma pháp thể các ngươi đã trải qua thấy được, mà cấm ma pháp thể tiến hóa bản, các ngươi hiện tại cũng nhìn thấy, ta mặc dù trạng thái không ở đỉnh phong, dù sao cũng là ma đạo tông sư, cái này hắc mô ta ngay cả đụng đều đụng chạm không được, các ngươi cảm thấy đổi thành những người khác sẽ như thế nào, mà như thế thần binh rơi xuống một cái sau Bạch Kiêu càng mạnh gấp 10 lần võ giả trong tay, lại sẽ như thế nào? Doanh Nhược Anh lần này chất vấn, để bên trong sân bầu không khí ngưng kết xuống tới. Bạch Vô Nhai ngược lại là nhẹ nhõm, cũng không có khoa trương như vậy, toàn bộ lạc, có thể có Bạch tiểu tử cái kia tài nghệ người cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, mạnh hắn gấp 10 lần càng là chỉ có một mình ta, bất quá nếu không có ta cái này trên trời rơi xuống vĩ nhân, nguy cơ lần này thật đúng là không tốt kết thúc, đương nhiên cũng thật sự là các ngươi đám này người phương Nam quá không chịu thua kém, chỉ là một cái ký sinh loại đều dày vò địa các ngươi gà chó không, yên. Đã các ngươi Tuyết Sơn bộ lạc mạnh như vậy, còn đem Bạch Kiêu phái tới làm cái gì? Bạch Vô Nhai nghe được vấn đề này, sắc mặt biến thành hơi chìm xuống dưới, mạnh, cái kia vậy thì các ngươi ít ngồi đáy giếng, bộ lạc đã trải qua kém xa thời kỳ cường thịnh, thậm chí so trăm năm trước đều hơi có rút lui, bởi vì bộ lạc người gặp chiến là mạnh, gần nhất trăm năm không chiến sự, các chiến sĩ chỉ có thể mỗi ngày đi cùng giả thú luận bàn tôi luyện, kỹ nghệ cũng thiên hướng đến kịch liệt, ta để Bạch Kiêu tiểu tử kia tới, một mặt là nhìn đúng tại các ngươi nơi này không thể thiếu cái đánh. Hắn tiến bộ kiểu gì cũng sẽ so tại trong bộ lạc mổ heo làm thịt dê tới cũng nhanh chút. Một phương diện khác, bắc cảnh lực lượng dù sao cũng có hạn, năm đó một trận xâm lấn giết đến hai chúng ta ngàn năm đều không khôi phục được nguyên khí, các ngươi người phương Nam lựa chọn nhập ma, ta ngược lại không cảm thấy đây là sai, dù sao cái thế giới này thực sự quá nhỏ hẹp. Nói xong lời cuối cùng, Bạch Vô Nhai thậm chí toát ra vài tia sầu não, nhưng rất nhanh liền bị hắn thu liễm trở về, đến mức ở đây cơ hồ không có người có thể phát giác được. Doanh Nhược Anh đã nhận ra, thế là rất nhiều lời muốn nói cũng sẽ không nói, quay người đi thẳng hội trường, Lý Đàm theo sát phía sau. Trong hội trường trật tự lần nữa trở nên hỗn loạn, nhưng Chu Tuấn Sơn rất nhanh ném ra kế tiếp đề tài thảo luận, cũng là hạch tâm vấn đề, đem mọi người lực chú ý thu hẹp trở về. Liên quan tới bộ lạc khách nhân, chúng ta thảo luận liền dừng ở đây đi. Tiếp xuống vấn đề là, chúng ta muốn thế nào giải quyết tốt hậu quả?